ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, tới rồi cũng đủ gần thời điểm, mọi người mới rốt cuộc tin Vương Vân Chi nói, này còn nơi nào là Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần A. Rõ ràng là hai cái xa lạ cương thi, liền tính lý trí thượng nhìn ra được vẫn là nàng hai. Tình cảm thượng cũng vô pháp tiếp thu, quá xa lạ, này quái dị động tác, này khủng bố tư thái, ta sợ hãi, Lâm Đồng Nhi rốt cuộc nhịn không được hô ra tới, nàng thanh âm không lớn. Lại làm người chơi khác có chút khẩn trương, như vậy thanh âm, sợ là sẽ đem phía trước hai vị đồng đội cấp bừng tỉnh đi. Kết quả, căn bản không có, Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần như là căn bản không có nghe được giống nhau. Không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, các người chơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phát hiện không cần thiết như vậy khẩn trương, loại trình độ này thanh âm hoàn toàn sẽ không bừng tỉnh các nàng, thật không tiền đồ. Điểm này việc nhỏ liền dọa thành như vậy, Lâm Tuyết Nhi khinh thường mà chế nhạo chính mình tỷ. Tỷ ai cần ngươi lo, Lâm Đồng Nhi đỉnh trở về, Vương Vân Chi đi ở các người chơi bên trong. Hắn sợ tiểu nãi lang chạy ném, không có đem nó buông xuống, vẫn là một tay ôm vào trong ngực, một cái tay khác thủ đoạn bị Hạ Lẫm gắt gao mà nắm. Như là sợ chính mình lạc đường giống nhau, phía trước. Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần đi vào một mảnh rừng rậm mơ siêu khu rừng này không phải lúc trước. Hoàn thành mũ đỏ nhiệm vụ khi kia phiến, mà là một khác phiến, các người chơi cũng không có tập thể bước vào quá, nơi này cây cối thập phần cao lớn, rừng rậm gian có đường nhỏ, đi thông sâu thẳm nơi, này rừng rậm có thể hay không có dã thú a? Từ siêu lo lắng hỏi, người suy nghĩ nhiều, chúng ta từ đi vào cái này tiểu nhạc viên, liền căn bản không có nhìn thấy cái gì giống dạng dã thú. Chim nhỏ tiểu lão thử gì đó nhưng thật ra có một đống. Cũng chưa thí dùng, Cao Hâm nói, ta cùng Hạ Lẫm ở chấp hành mũ đỏ nhiệm vụ thời điểm. Gặp một đầu lang, Vương Vân Chi nói. Nhưng kia đầu lang rất có khả năng chỉ là cốt truyện yêu cầu mới xuất hiện, cũng là. Này cùng thượng một cái khối vuông không giống nhau, từ siêu thoáng yên tâm mơ siêu, nếu là thực sự. Có dã thú. Đã sớm đem kia con thỏ cùng kia chỉ cừu cấp nhai, Cao Hâm cười lạnh nói, các người chơi ngắn ngủi. Thảo luận qua đi, đều cho rằng trong rừng rậm xuất hiện dã thú khả năng tính không lớn. Huống hồ người một nhiều, dã thú cũng không khó đối phó, liền sôi nổi hoành hạ tâm tới. Bước vào trong rừng rậm mơ siêu khu rừng này còn so ra kém mũ đỏ rừng rậm phức tạp. Trên cây không có quấn lấy hình dạng quái dị dây đàn. Trên mặt đất cũng không có trường đủ mọi màu sắc nấm. Côn trùng cùng tiểu lão tử cũng không nhiều lắm thấy. Trong rừng rậm một mảnh yên tĩnh, chỉ có vô số che trời đại thụ không tiếng động mà san sát. Xây dựng ra trang nghiêm túc mục không khí, không biết đi rồi bao lâu. Phía trước cách đó không xa. Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần ở một mảnh trong rừng đất trống ngừng lại, các nàng một cái đứng ở bên trái, một cái đứng ở bên phải, lẳng lặng mà đứng lại bất động ở sâu thẳm trong rừng rậm. Ở mê mang trong bóng đêm, các nàng thân ảnh thoạt nhìn lờ mờ, như là phim kinh dị hiện trường suy diễn, lại như là nào đó tà giáo nghi thức bắt đầu, ngừng trong chốc lát lúc sau. Các nàng bắt đầu di động chính mình vị trí, dùng một loại thong thả, mộng ảo giống nhau động tác, chậm rãi hướng về đất trống trung ương đi đến, các nàng đi đường bộ dáng thay đổi, từ siêu khủng. Hoảng mà nói, nguyên bản là cương thi giống nhau cứng đờ thong thả đi đường phương thức. Hiện tại trở nên càng giống đồng thoại núi rừng tinh quái. Các nàng tựa hồ đột nhiên khôi phục nữ tính tư chi uyển chuyển nhẹ nhàng cùng mềm mại. Vòng eo mềm xuống dưới, giãn ra khai như dương liễu giống nhau cánh tay, một bước nhoáng lên, đạp trên mặt đất lá rụng, như là ở nhảy nào đó thần bí vũ đạo giống nhau, này. Là tà giáo nghi thức đi, nhất định là tà giáo nghi thức đi. Cao Hâm hạ giọng, người bình thường nào có đêm hôm khuya khoác chạy đến rừng rậm tới khiêu vũ. nếu không suy xét cái này, quái dị bầu không khí cùng các nàng giống như nữ quỷ giống nhau tạo hình. Cái này vũ đạo vẫn là thực mỹ. Vương Vân Chi trong nháy mắt có chút hoảng thần. Phảng phất chính mình lại về tới hàng ngày công tác sân khấu, các nàng ban ngày có cái gì dị thường? Sao? Vương Vân Chi hỏi, không có. Mọi người hồi ức một chút, sôi nổi lắc đầu, đều thực bình thường bộ dáng, người chơi nhân số hiện tại đã càng ngày càng ít. Nếu ai có cái gì không bình thường, sẽ lập tức bị đồng bạn nhìn ra tới, có vô số loại khả năng tính có thể giải thích trước mắt quái dị. Cảnh tượng, nhưng tất cả đều không có căn cứ, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần đã chậm rãi đi tới đất trống trung ương. Nơi đó có một cây cây nhỏ, Dương Vũ Tình hoàn thành nàng vũ đạo động tác, từng bước một đi tới cây nhỏ bên cạnh mà Lý Tử Thuần động tác so Dương Vũ Tình chậm một chút. Nàng đi theo Dương Vũ Tình phía sau, cũng chậm rãi hướng cây nhỏ đi đến, chờ đến Dương Vũ Tình sắp chạm vào cây nhỏ thân cây thời điểm. Mọi người đều cho rằng chính mình hoa mắt, bọn họ trơ mắt mà nhìn. Dương Vũ Tình thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Cứ như vậy trống rỗng không thấy, như thế nào sẽ không thấy? Lâm Đồng Nhi xoa xoa đôi mắt, ma pháp sao, ta ánh mắt không tốt lắm, thấy không rõ lắm a. Từ Siêu buồn rầu mà dùng sức híp mắt, nàng không phải là xuyên qua đi một thế giới khác đi. Lâm Tuyết Nhi đoán, kia Lý Tử Thuần đâu? Kế tiếp Lý Tử Thuần cũng sẽ biến mất. Cao Hâm chau mày, không được, chúng ta đến ngăn đón Lý Tử Thuần. Hỏi cái rõ ràng, có lẽ là Dương Vũ Tình biến mất tạo thành cái gì không gian nhiễu loạn. Đang lúc Lý Tử Thuần cũng muốn đến gần cây nhỏ thời điểm. Mấy cây nhánh cây đột nhiên rớt xuống dưới. Vừa lúc nện ở Lý Tử Thuần trước mặt, có một cây còn tạp tới rồi nàng trên người. Bị như vậy một tạp, Lý Tử Thuần đột nhiên bừng tỉnh, nàng đầu tiên là như chết đuối người giống nhau hít sâu một hơi. Sau đó phát ra một tiếng sợ hãi thét chói tai, a, ta ở nơi nào, ta ở nơi nào? Lý Tử Thuần ánh mắt từ nguyên bản hư không mê mang biến thành người bình thường bộ dáng. Nàng như là mất đi nào đó thần bí lực lượng chống đỡ giống nhau. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay sau đó kinh hoàng mà hướng chính mình trên người nhìn thoáng qua. Lại nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, bị dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Ta đã chết sao? Nơi này là địa ngục sao? Có lẽ là không tiếp thu được như vậy thật lớn đánh sâu vào. Lý Tử Thuần thực mau mất đi lý trí. Nàng bắt lấy chính mình lộn xộn tóc dài. Lại hoảng loạn mà vuốt trên mặt đất lá rụng. Ở một mảnh trong bóng đêm, nàng phát ra tuyệt vọng kêu khóc thanh. Chương 44 bị người chơi khác nâng dậy tới thời điểm. Lý Tử Thuần vẫn duy trì một loại điên điên khùng khùng trạng thái, nàng ngũ quan đều bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, một đôi mắt lỗ trống mà tránh, múa may đôi tay dùng sức đẩy ra người chơi khác, các ngươi là ai, không cần tới gần ta, các ngươi là tới giết ta sao, ngươi bình tĩnh một chút, là chúng ta, Cao Hâm không thể không giống lớn nói, chúng ta là đồng đội a. Ngươi đừng sợ, Từ Siêu một cái kính hướng bốn phía trong bóng đêm ngó trái ngó phải. Sợ có cái gì khủng bố đồ vật sẽ nhảy ra. Lý Tử Thuần vẫn là ở lung tung dãy rùa, trong miệng còn lung tung rối loạn nói mê sảng so với trấn an nàng. Mọi người càng quan tâm chính là Dương Vũ Tình rốt cuộc đi nơi nào, Hạ Lẫm lôi kéo Vương Vân Chi góc. Áo. Ý bảo hắn nhìn về phía kia cây cây nhỏ phụ cận, Dương Vũ Tình không có biến mất, Hạ Lẫm thấp giọng nói, nàng chỉ là, trong bóng đêm, nương cây cối lậu xuống dưới ánh trăng, có thể nhìn đến, liền ở cây nhỏ phụ cận, Dương Vũ Tình biến mất địa phương, trên mặt đất, có một cái tối om hố to, Vương Vân Chi tâm đột nhiên trầm đi xuống, Dương Vũ Tình không có biến mất, nàng chỉ là rơi xuống đi xuống. Bởi vì khoảng cách cùng hắc ám quan hệ, hơn nữa có cây cối ngăn cản tầm mắt, hơn nữa ngay lúc đó không khí quá mức với quỷ dị. Tuyệt đại đa số người chơi đều trực tiếp lý giải thành nàng biến mất hơn nữa. Nàng ở rơi xuống đi xuống thời điểm, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền một tiếng thét chói tai đều không có, ngao ô ngao ô. tiểu nãi lang phát ra vài tiếng dồn dập tiếng kêu. Nó đột nhiên từ Vương Vân Chi trong lòng ngực nhảy ra. Vọt tới cái kia hố bên cạnh, vây quanh hố lại chạy lại kêu. Còn hướng về phía dưới dùng sức kêu, Vương Vân Chi bước trầm trọng bước chân. Đi tới hố biên, đi xuống nhìn lại, nương ánh trăng có thể miễn cưỡng thấy rõ. Dương Vũ Tình lấy một loại quái dị tư thế nằm ở chừng 2 mét thâm đáy hố. Thân thể của nàng bị đáy hố cắm mấy cây bén nhọn cọc gỗ đâm xuyên qua. Ngực, bụng, tất cả đều bị xuyên thấu. Máu tươi chảy ra, nhiễm đến tuyết trắng áo ngủ một mảnh huyết hồng, Vương Vân Chi nói không ra lời. Chỉ có thể xua xua tay tiếp đón những người khác lại đây. Lâm Đồng Nhi tiểu tâm mà ghé vào hố biên nhìn. Dẫn đầu phát ra một tiếng thét chói tai, chết, đã chết, sao có thể, Lâm Tuyết Nhi không thể tin được mà nói, vui đùa cái gì vậy? Dương Vũ Tình như thế nào sẽ chết? Từ Siêu căn bản không tin, tận mắt nhìn thấy đến lúc sau cũng ngây ngẩn cả người. Sửng sốt sau một lúc lâu, tránh ở một bên khóc lên, Dương Vũ Tình thi thể biểu tình thập phần bình tĩnh. Thậm chí có thể nói vẫn cứ đắm chìm ở nào đó điên cuồng trong ảo tưởng. Không có thống khổ, không có dãy giụa, có lẽ đây là vì cái gì nàng không có phát ra thét chói tai hoặc là dãy giụa thanh âm. Nàng tựa hồ là trực tiếp từ ảo tưởng trạng thái rơi vào tử vong, cái này hố cùng thợ săn nhóm đi. Săn đại hình động vật bẫy dập rất giống, Hạ Lẫm ngồi xổm hố biên cẩn thận xem xét. Nhíu nhíu mày. Chính là nơi này căn bản không có cái gì đại hình động vật. Là ai sẽ thiết trí như vậy bẫy dập có lẽ? Vương Vân Chi không có nói tiếp, là ai sẽ thiết trí như vậy bẫy dập? Đương nhiên là muốn giết chết nàng người. Có lẽ, chúng ta hẳn là hảo hảo hỏi một câu Lý Tử Thuần. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, Cao Hâm cùng Dương Vũ Tình vốn dĩ liền không tính thục. Hiện tại thấy nàng tử vong cũng không có bất luận cái gì bi thương. Cho nên còn vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ nằm liệt ngồi ở một bên Lý Tử Thuần, nhưng là Lý Tử Thuần trạng thái rõ ràng không thích hợp. Bị dò hỏi, chỉ cần có người cùng nàng nói chuyện, nàng liền sẽ phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai, còn sẽ kiệt lực kháng cự, tránh né thôi, vẫn là trước đem thi thể làm ra đến đây đi, Cao Hâm lắc lắc đầu. Thay đổi đề nghị, phía sau, quen thuộc tiếng bước chân vang lên, hai cái hình bóng quen thuộc xuất hiện, chúng nó đại khái là theo các người chơi tung tích đi tới nơi này, các vị người chơi. Các người ở chỗ này làm cái gì? Thỏ Tử Tiên Sinh cười tủm tỉm hỏi, cứ việc chúng ta rừng rậm thực an toàn. Cũng không kiến nghị đại gia nửa đêm ra tới du ngoạn Nga. Miên Dương Tiểu Thư nói, làm cái gì? Chúng ta đồng bạn đã chết. Từ Siêu lau một phen nước mắt nước mũi, vừa nhấc đầu nhìn đến Thỏ Tử Tiên Sinh cùng Miên Dương Tiểu Thư xuất hiện. Càng là giận sôi máu, các ngươi hai cái là tới nói mát chế giễu sao? Ngô, Thỏ Tử Tiên Sinh cùng Miên Dương Tiểu Thư đồng thời kinh ngạc cảm thán một tiếng. Lại có người đã chết sao? Đối với các ngươi tới nói, đây đều là bình thường hiện tượng, đúng hay không? Cao Hâm cười lạnh nói, thỉnh nén bi thương, Thỏ Tử Tiên Sinh nói, đối chúng ta tới nói đích xác. Bình thường, nhưng chúng ta cũng lý giải các ngươi tâm tình Nga, Miên Dương Tiểu Thư bước vui sướng nện bước đi. Vào hố biên, nhìn hố thi thể, nói, nếu các vị người chơi có yêu cầu, chúng ta có thể đem hậu cần bộ môn xẻng, dây thừng, tiểu xe đẩy chờ công cụ cho các ngươi mượn Nga. Phương tiện đem các ngươi đồng bạn thi thể vận ra tới an táng, nàng nện bước nhẹ nhàng mà rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo công cụ đã trở lại. Từ Siêu tâm tình phức tạp mà tiếp nhận công cụ. Không biết nên nói cảm ơn hay là nên nói các ngươi quả nhiên sớm có chuẩn bị. Hết chương.